Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 380, kiêm chức sau khi nằm vùng 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ Tránh ở sau một căn nhà, thấy Khuyển Nha và Ổ Đinh đều đã lên trên đài, cô lấy từ trong túi ra một cái điều khiển từ xa. Đỗ Hàn hơi mở to mắt nhìn xuống, hạ giọng, cô làm gì? Hoa Vũ đẩy kính mắt không tồn tại, đáy mắt là hưng phấn nóng lòng muốn thử. Cô dâu chú rể đã lên sân khấu, đương nhiên là bắn pháo hoa cho bọn họ. Đỗ Hàn, động tác của Hoa Vũ mau lẹ, Đỗ Hàn còn chưa tới kịp hiểu. Bắn pháo hoa, của cô thì cô đã ấn xuống điều khiển từ xa trong tay. Giây tiếp theo Đỗ Hàn liền nghe thấy, đoàng, một tiếng, đài gỗ bị nổ bay, đá vụn bắn ra, đập ở bên cạnh nhà bọn họ, ào ào lăn xuống. Đỗ Hàn, cô không hề muốn cho này hai người sống sót. Mẹ, nếu đã muốn nổ, còn phí hết tâm tư trang trí làm cái gì? Nghi thức cuối cùng trước khi chết sao? Đài đột nhiên bị nổ, người của Ổ Đinh và Khuyển Nha đều bị dọa giật mình, theo bản năng nhắm thẳng hỏng súng vào người của. Cách siêu, thời điểm tiếng súng đầu tiên vang lên, dư chấn trên mặt đất dường như còn chưa biến mất. Hoa Vũ lấy súng ra, nói với Đỗ Hàn, chia nhau ra hành động. Đỗ Hàn giữ chặt cô. Vừa rồi chúng ta có từng thương lượng đối sách gì à, là hắn mất đi một phần ký ức kia sao? Không có nha, thế chia nhau ra hành động là chỉ, chia nhau ra thôi. Hoa Vũ nói xong liền biểu diễn cho hắn một chút. Đỗ Hàn nhìn người nọ nơi xa ngã trên mặt đất, lâm vào trầm mặc. Chia nhau ra hành động là lý giải như vậy sao? Thầy của cô là quản sự của 18 tầng địa ngục hả? Hoa Vũ, đã hiểu chưa? Đỗ Hàn, Hoa Vũ cong eo hưng phấn chạy đi, đảo mắt đã tham dự vào trong trận chiến hỗn loạn. Đỗ Hàn đứng ở tại chỗ, rất mờ mịt, hắn không rõ vì sao hôm nay lại ở chỗ này. Nhưng mà tiếng súng bên ngoài không dứt. Đỗ Hàn chỉ có thể lấy vũ khí ra, vòng qua từ bên kia, phối hợp với Hoa Vũ, giải quyết hết những người bên ngoài đó. 10 phút sau, tiếng súng cơ bản là đã ngừng. Hoa Vũ không chỉ có chôn thuốc nổ ở dưới sân khấu, mà xung quanh gần đó cũng chôn. Những người được để lại trong rừng để tiếp ứng đó, nghe thấy động tĩnh thì chạy tới, vừa lúc tiến vào phạm vi nổ mạnh, Hoa Vũ cho nổ một vòng xong đã không còn thừa bao nhiêu hỏa lực. Đỗ Hàn cũng không biết cô chôn khi nào. Mà có bộ phận sau khi phát hiện đối thủ của bọn họ là Hoa Vũ, rất nhanh đã bị đánh đến không còn ý chí chiến đấu, sôi nổi bỏ vũ khí đầu hàng. Đánh cùng tên biến thái, mạng của họ lớn bao nhiêu chứ? Người dư lại cũng không nhiều lắm, bị người của Hoa Vũ đuổi vào một chỗ, ngồi xổm thành một hàng. Chị âm, chị làm gì vậy? Có người đánh bạo hỏi. Vì sao? Hoa Vũ há mồm lại nói. Đương nhiên là vì chính nghĩa. Chính nghĩa muốn đánh các ngươi. Ta đây có cách nào? Ta cũng chỉ là một người làm công thôi. Mọi người, cô đang nói thứ gì thế? Chính nghĩa có liên quan gì với cô? Hoa Vũ đi về phía đài gỗ bên kia, trước nhìn xem ba con cá lớn bị nổ tung. Cô đá Ổ Đinh nằm trên mặt đất bị nổ bị thương, nhìn ông ta hình như còn thở, ngồi xổm người xuống, đối diện với đôi mắt miễn cưỡng mở ra của Ổ Đinh. Ngón tay Ổ Đinh giật giật, bắt lấy bùn trên mặt đất, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vũ. Phảng phất phải dùng ánh mắt mổ cô ra. Hoa Vũ cười một cái. Ổ Đinh tiên sinh, ông có di ngôn gì không? Ổ Đinh, cổ họng Ổ Đinh, ô, một tiếng, chắc là muốn nói chuyện, nhưng phát hiện bản thân mình lúc này phát ra tiếng khó khăn, chỉ có thể gắt gao trợn mắt nhìn Hoa Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là không có di ngôn. Hoa Vũ đứng dậy, súng trong tay nhắm thẳng vào Ổ Đinh. Nói tạm biệt với cả đời của ông, xuống địa ngục chuộc tội đi. Đoàng, tiếng súng quanh quẩn ở toàn bộ thôn, người ngồi xổm thành một hàng, nhìn Ổ Đinh oai phong một cõi kia, lúc này nằm sấp trên mặt đất, chật vật giống như một con chó đã chết. Hoa Vũ bảo người kéo Khuyển Nha bị tấm ván gỗ đè nặng ra. Trái tim Khuyển Nha bị một tấm ván gỗ nhọn đâm vào, không biết là mất máu quá nhiều, hay là chết ngay tại chỗ, đã không còn hô hấp. Cách Siêu ngược lại còn sống, nhưng mà bị thương nghiêm trọng. Hoa Vũ bảo người kéo gã sang một bên trước. Đừng để cho gã chết. Người này là mượn từ chỗ cảnh sát, cô còn phải trả về. Mượn tới người sống, đương nhiên phải sống trả về. Có vay có trả, lại mượn không khó. Hoa Vũ đá văng tấm ván gỗ gãy ra, đứng ở trên đất trống. Hiện tại Ổ Đinh cùng Khuyển Nha đều đã chết. Nếu các chú bằng lòng đi theo tôi sẽ tha cho các chú một con đường sống. Nếu các chú chọn đi theo sếp cũ của mình, tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của các chú. Cách Trương.